Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, rất xa đảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Boyden 96 đã tặng nguyệt phiếu ở lại trong động đám người không có. Gặp qua chân phàm như thế nào mang theo một người này ở trong rừng cây, bay lượn tới. Vì vậy đối với ba người như vậy hình dáng, cảm thấy rất là bình thường. Duy nhất một chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là chân phàm lại có thể từ trên bờ biển, từ sóng biển trung tướng Danny tìm trở về. Cái này đã chính là một cái giỏi lắm kỳ tích. Nhưng là, Danny biết mình là làm sao trở về. Hắn biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn biết chân phàm là như thế nào ở trong sấm sét, ở sóng lớn trong, bay lượn ra. Loại cảm giác này để lại cho hắn rung động là không có gì sánh kịp. Chờ hắn vẻ mặt thoáng ổn định một chút, đang dự định cùng chân phàm nói một chút, Ross ở một bên hỏi tới tình huống lúc đó. Dụng cụ truyền tin đã phá hủy. Danny có chút tiếc nuối vừa nói. Nhưng là, ta đã phát ra kêu gọi cầu cứu. Hơn nữa đã lấy được đáp lại. Là Hải quân nước Mỹ. Chấm ngoặc kép, Hải quân nước Mỹ. Một câu nói này nhất thời đưa tới chung quanh còn vây quanh đám người bọn họ. Có người không khỏi kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Đúng vậy, là bọn họ. Ta không thể chắc chắn bọn họ là hay không có thể tìm được chúng ta. Hơn nữa, chúng ta tổn thất tất cả dụng cụ truyền tin. Chúng ta bây giờ phải làm. Có thể chỉ có một cái. Chờ đợi. Danny chậm chậm khí. Rất yên ổn đem mình biết nói hết ra. Người đã tận lực. Ross cười một tiếng. Vỗ một cái hắn bả vai. Chúng ta rất có thể sẽ được cứu. Phải biết ta trước lúc này ngay tại hải quân lâu quá. Thượng đế, có người ở trước ngực làm dấu thánh giá. Còn có người liền trực tiếp vui mừng kêu thành tiếng. Nhất thời bên trong động tiếng vỗ tay rào liền vang lên. Bọn họ hướng về phía Danny cùng chân phàm không chút nào hà tiện cổ động hai tay. Danny bằng vào trách nhiệm của mình cảm giành được mọi người tín nhiệm cùng hảo cảm. Mà chân phàm, trước lúc này cũng đã lấy được tuyệt đại đa số người tôn trọng. Hắn là mọi người mở ra có thể né tránh mưa gió cùng độc trùng mãnh thú địa phương. Là tất cả mọi người tìm được sạch sẽ nước hồ. Lại là một người tiêu diệt mười mấy con cá sấu. Hắn theo xem bệnh nhân. Chữa hết mười mấy người tổn thương. Mấy người bị trọng thương cũng bắt đầu bình phục. Hắn là mọi người săn thú. Đại đa số thịt rừng đều là hắn đánh được. Bây giờ hắn lại cơ hồ mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Cứu về liền Danny. Còn có cái gì so với cái này chút càng làm cho người đáng giá đi tôn kính đâu. Cả buổi tối, dâu y liền rúc vào chân phàm bên người. Hai tay ôm chặt lấy chân phàm. Nàng đột nhiên cảm giác được mình thật giống như buông lỏng tay một cái. Chân phàm thì sẽ giống như tối nay vậy biến mất. Chân phàm trong cơ thể nội tức cũng trôi qua rất nhiều. Tối nay hắn cũng là bính kính toàn lực. Mới có thể ở lớn tự nhiên uy lực cực lớn trước thoát thân. Dĩ nhiên nếu như chỉ có hắn một người mà nói, vốn cũng không dùng như thế cực khổ. Nhưng là hắn còn phải chiếu cố Danny. Hai người chỉ như vậy dựa vào mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu vào bên trong động thời điểm, chân phàm cảm thấy nhức mắt. Mở mắt ra, dâu y cũng tại lúc này tỉnh lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cho ngươi, chân, Adam đưa tới một khối thịt nai, là nhất ha ha sau trên đùi thịt, một khối này là ngươi. Dâu y, tối hôm qua ngươi biểu hiện rất dũng cảm, Adam lại đưa tới một khối. Cảm ơn, chân phàm tìm trong người cùng nhau nhận lấy, đưa cho dâu y một khối, lại dựa vào hang núi, rất thoải mái nằm, bên trong động đã không có người nào. Dâu y kỳ quái nhìn xem. Hôm nay tại sao đi ra ngoài sớm như vậy? Bởi vì là các ngươi. Adam cười hì hì. Ngày thường đều là ngươi đi săn thú. Ngày hôm nay bọn họ phải gánh vác ngươi nhiệm vụ. Để cho ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Cảm ơn. Chân phàm cười một tiếng. Gặm mấy cái thịt nai. Sau đó bỏ dậy. Dâu y cũng đứng lên. Hai người đi tới ngoài động. Lúc này bầu trời thật giống như chưa giặt qua vậy. Một mảnh rộng lớn xanh thẳm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Thật ấm áp. Chân, ngươi là làm sao làm được? Adam đi theo chân phàm sau lưng. Hắn xem chân phàm cần ngước đầu. Cái gì? Ngươi nói Gặm Hoàn một mực nướng chân nai vẫn là ngủ đến bây giờ mới dậy. Chân phàm mở ra một đùa giỡn. Ngươi biết ta nói gì? Adam có chút chù trừ. Do dự một hồi lâu mới nói. Chân, ta biết Trung Quốc công phu. Nhưng là, cái này lại cùng Trung Quốc công phu có chút bất đồng. Đúng vậy, cùng Trung Quốc công phu là có chỗ bất đồng. Nhưng cái này cũng cùng Trung Quốc công phu vậy. Là Trung Quốc văn minh một loại truyền thừa. Trên bản chất khác biệt cũng không phải là rất lớn. Người rất thông minh, có thể nhìn ra trong đó bất đồng tới. Sư phụ, bỗng nhiên Adam dùng kém chất lượng tiếng Trung kêu một tiếng. Thật ra thì đây chẳng qua là, sư phụ, bính âm tiếng Anh phát âm. Vì vậy trở nên có chút quái dị. Chân phàm có chút giật mình xoay người. Nhưng thấy Adam, đông, một tiếng quỳ xuống đất. Hướng về phía chân phàm dập đầu. Trong miệng còn không ngừng kêu, sư phụ. Ngừng. Chân phàm quả quyết kêu ngừng. Adam, tại sao? Ta muốn học theo ngươi học tập. Adam không chút do dự mở miệng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chân phàm. Trung Quốc công phu là không giết chết mười mấy con cá sấu. Trung Quốc công phu là không thể nào ở trong sóng gió kinh hoàng cứu về một người. Như vậy cái này cũng chỉ có thể là Trung Quốc khác một môn so với công phu càng thêm lợi hại kỹ. Thuật, Adam khi nghĩ tới chỗ này. Nội tâm chính là lửa nóng. Hắn học trong phim ảnh người Trung Quốc bái sư cảnh tượng. Lại cũng tượng mô tượng dạng. Adam, ta biết ngươi là một người hảo tâm. Nhưng là chân phàm lắc đầu một cái. Đây có thể so với học tập Trung Quốc công phu muốn khó khăn rất nhiều. Nếu như ngươi không hiểu Trung Quốc văn minh cổ xưa, liền vĩnh viễn không học được những thứ này. Ta đã quyết định. Adam quỳ không đứng lên. Chân phàm lắc đầu một cái. Cái này đen vóc dáng nhỏ thật đúng là cố chấp. Được, ta có thể nhận lấy ngươi. Nhưng là ngươi hoàn thành một cái điều kiện tiên quyết. Chính là ngươi thủ học trước tiếng Trung. Có thể học được tiếng Trung sách. Có thể lưu loát cùng người Trung Quốc đối thoại. Nếu như ngươi làm được, sẽ tới tìm ta. Ta sẽ cho ngươi số điện thoại của ta. Nhớ, chỉ có ngươi học có chút thành sau đó, mới có thể tìm ta. Chân phàm vẫn là quyết định thiết lập một cái ngưỡng cửa. Để cho cái này thằng nhóc da đen biết khó mà lui. Nếu như hắn thật có thể làm được, nói rõ hắn quả thật là nghiêm túc, mình cũng sẽ cân nhắc. Có phải hay không thu một người đệ tử da đen? Cái này thằng nhóc da đen bản tính không tệ. Cảm ơn sư phụ. Adam vui vẻ ra mặt đứng lên. Thật giống như trong học tập văn đối với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Dâu y nhìn xem Adam không khỏi nhún vai. Nàng tự nhiên biết chân phàm bản lãnh. Cũng đúng Adam quyết định cảm thấy rất kinh ngạc. Đúng rồi. Người trước là làm việc gì? Chân phàm hỏi một câu. Internet kỹ sư. Adam nói đến chỗ này. Rất có tự tin cười. E chứng nhận. Cao cấp nhất. Ta biết. Dâu y giơ một chút tay. Rất tốt. Được rồi. Adam. Ta không yêu cầu ngươi buông tha mình đồ. Nhưng là cam đoan của ngươi. Phải học giỏi tiếng Trung. Nếu không hết thầy không bàn nữa. Chân phàm rất chăm chú nhìn Adam. Còn có. Chúng ta học cùng Internet không có quan hệ. Cho nên bất kỳ trước kia học tập phương thức cùng suy nghĩ đều có thể xếp chung phạm vi sử dụng. Ta biết. Ta sẽ dùng lòng đi học. Sư phụ. Chờ ngươi học giỏi tiếng Trung. Kêu nữa sư phụ ta. Bây giờ ngươi hay là gọi ta chân đi. Chân phàm vừa nói. Xoay người vào bên trong động. Ngày hôm nay hắn cũng không muốn săn bắn. Hắn đi xem Danny. Danny còn chưa có tỉnh lại. Hắn ngày hôm qua mệt lạ. Cũng sợ hãi. Kiệt sức. Hey. Chân. Chân phàm đi tới thời điểm. Danny vừa vặn tỉnh lại. Hắn thấy chân phàm. Mỉm cười lên tiếng chào. Cảm giác như thế nào? Chân phàm lần lượt hắn ngồi xuống. Nhìn hắn một cái sắc mặt. Tiếp ánh sáng. Có thể thấy được Danny sắc mặt coi như bình thường. Tối hôm qua hắn cũng không có bị quá nhiều tổn thương. Duy nhất vết thương trên trán. Tối hôm qua liền được Patricia băng bó lại. nhìn như giống như một người bị thương mà thôi. Cũng không tệ lắm, hôm nay thời tiết rất tốt. Danny nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời. Ngươi còn đang suy nghĩ cứu viện sự việc. Trần Phàm lập tức biết Danny đang suy nghĩ gì. Ngày hôm qua hắn đã phát ra cầu cứu tín hiệu. Hơn nữa còn chiếm được đáp lại. Có lẽ rời đi nơi này cuộc sống liền sẽ không quá xa. Đúng vậy, chúng ta sẽ được cứu. Phải không? Danny nhìn Trần Phàm, rất hy vọng từ hắn trong miệng nói ra ngoặc kép, cái này giống như là lên ghiền vậy. Đối với Trần Phàm sinh một loại tin cậy. Loại này tâm lý từ Trần Phàm dự đoán ra tối hôm qua gió bão cũng đã thâm căn cố đế. Có lẽ vậy, chắc là ngày hôm nay. Trần Phàm tối hôm qua liền tính một chút, cần phải ở hôm nay, mình nhóm người này thì sẽ thoát hiểm. Đúng vậy, chính là ở ngày hôm nay. Buổi chiều thời điểm 3-4 giờ, Will liền thật nhanh chạy tới. Ở trên đường còn ngã mấy lần, nhưng là cũng không che giấu được hắn mừng như điên mặt. Chúng ta được cứu, chúng ta được cứu. Trên mặt biển, hai chiếc quân hạm chậm rãi lái tới. Một chiếc là Ali bất cấp khu trục hạm cùng một chiếc chữa bệnh tiếp tế tổng hợp hạm. Trên mặt biển xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Sát theo máy bay trực thăng phía sau là mấy chiếc lên bờ cano. Chúng ta được cứu. Cơ trường Ross nhìn càng ngày càng gần lên bờ cano. Hốc mắt ướt át, môi có chút run run. Rốt cuộc chịu đựng nổi. Nhớ tới cái này trong quá trình chết người. Còn có ra biển người mất tích. Trăm cảm đồng thời xuất hiện. Tất cả mọi người đã cảm thấy trên bờ biển. Trần Phàm thật chặt nắm ở dâu y bả vai. Đem nàng ôm vào trong ngực. Tùy ý gió biển thổi lất phất. Chúng ta phải về nhà. Trần, dâu y quay đầu nhìn xem vậy đã tỏ ra rất rất xa rừng cây cùng chỗ cao sơn động địa phương. Bỗng nhiên ở giữa có một loại kỳ quái cảm giác. Trong nội tâm tràn đầy cũng không hoàn toàn là được cứu vui sướng. Còn có một loại tâm trạng ở bên trong nhàn nhạt không thôi. Máy bay trực thăng ở đỉnh đầu phát ra nổ thật to quanh quẩn mà qua. Lên bờ cano ngừng ở trên bờ biển. Mấy tên súng đạn sẵn sàng quân Mỹ đội thủy quân lục chiến nhân viên nhảy xuống. Một nhóm người văng tứ tán. Tiến hành canh gác. Một phần khác thì ở trên bờ cát cố định cano. Một người quân Mỹ thượng úy đi tới. Ross cơ trường đi lên trước. Hướng về phía thượng úy kính một cái kiểu Mỹ quân lễ. Hắn nhớ mình đã từng là hải quân ở giữa một thành viên. Ta là cơ trường Jonathan Ross. Thượng úy, chúng ta tất cả người may mắn còn sống sót đều ở chỗ này. Ross vừa nói xoay người. Nhìn dần dần tụ tập ở chung với nhau đám người. Quần áo lam lũ, trong lòng hơi ê ẩm. Hoan nghênh về nhà, cơ trường tiên sinh. Thượng úy hồi chào một cái quân lễ. Các binh lính bắt đầu gọi đám người bước lên tiểu đỉnh. Hết thảy, từ nhỏ đảo bắt đầu. Lại đang đảo nhỏ kết thúc. Nơi này an táng mười mấy người. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Nhìn biển khơi, về nhà, nhìn càng ngày càng xa đảo. Trần Phàm nói một câu. Dâu y không nói gì nữa. Chẳng qua là ôm chặt lấy Trần Phàm tay. Cũng nhìn hải tặc, càng ngày càng xa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.